Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1024, chương 186, ta thay ngươi đảm bảo. Canh 1, thôi, hay là chuyên tâm luyện công, tận nhanh nắm giữ trúc dung chân hỏa đi. Dù sao, tranh thủ thời gian luyện công hấp thu chân hỏa mới có thể ra đi. Mới là đứng đắn, nhìn vạn lão đầu cái dạng này. Cùng trước đó có vẻ như, rất có điểm rất không thích hợp khoản tiền chắc chắn. Trước đó là, ta không có hấp thu chân hỏa năng lực, ngươi sẽ không cho ta chân hỏa truyền thừa. Nhưng bây giờ, nghĩ đến ta liền xem như tu thành trúc dung chân hỏa. Nhưng ở ta hấp thu xong chân hỏa trước đó, như cũ sẽ không để ta rời đi. Cử động này, đơn giản chính là trước sau mâu thuẫn. Người đã sớm xác nhận ta là thật trúc dung truyền nhân, thân phận không có giả, nhưng là liền xem như vì ta suy tính, sợ ta tùy tiện vọng động chân hỏa, cho nên dẫn lửa thiêu thân, vô năng tự cứu. Nhưng lấy lúc trước hắn triển hiện ra tu vi kiến thức, thậm chí sớm nói rõ đối với chân hỏa hiểu rõ thấu triệt, đều có thể đem hắn phong ấn chân hỏa truyền thừa trực tiếp cho, để cho ta tự hành xử lý. Há không như vậy chấm dứt lần này nhân quả. Nhưng hắn lại lựa chọn nhất là dài dòng quấn xa phương thức giải quyết. Nhất định phải ta tu luyện trúc dung chân hỏa có thành tựu, thậm chí đủ để hấp thu hóa nạp chân hỏa trên truyền thừa chân hỏa. Nhưng mà muốn hoàn thành đây hết thảy, tuyệt không phải một ngày chi công. Một cái không tốt chính là lề mề. Bản thiếu gia hiện tại thiếu sót nhất chính là thời gian. Bây giờ cách mất tích sơ nhật đã qua nhiều ngày, bên kia chỉ sợ đã phát hiện tung tích của mình không rõ. Nhưng bây giờ tình huống lại là, đang hấp thu xong truyền thừa chân hỏa trước đó, ta căn bản là đi không được. Tả Tiểu Đa trong lòng vội vàng sao động vạn phần. Hắn cũng là không phải nhất định phải rời đi, chỉ cần có thể để hắn hướng mặt ngoài phát cái tin tức liền thành a. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là một chút tín hiệu đều không có. Trước đó nhìn thấy bằng tứ nhĩ cái kia một thân giả dạng, Tả Tiểu Đa còn từng phát lên hy vọng. Yêu này như vậy cách ăn mặc, trong ngôn ngữ càng để lộ ra hắn gần đây đã từng đi từng tới vu tộc địa vực. Nói rõ cảnh này cùng ngoại giới cũng không phải là hoàn toàn không liên quan. Cho nên mới có cương mới dùng di động nếm thử liên lạc tiến hành. Nhưng cũng không biết cảnh này khoảng cách vu tộc địa vực quá xa, không có tín hiệu, hay là trước mắt hoàn cảnh ở vào vạn dân sinh tư nhân khu vực, tín hiệu không cách nào tiến vào, giống như diệt không tháp đồng dạng. Tóm lại chính là không có cách nào liên lạc ngoại giới. Thật không biết Niệm Niệm Miêu cùng Lý Thành Long, Long Vũ Sinh, Văn Hành Thiên bọn hắn hiện tại được nhiều sốt ruột, càng không biết chính mình mất tích liệu sẽ dẫn phát một ít biến cố. Hy vọng hết thảy mạnh khỏe. Một năm ban đầu hẳn là không nhiều như vậy biến cố tới cửa đi. Tả Tiểu Đa ở trong lòng đã yên lặng thì thầm vô số lần, ta rất bình an, ta rất bình an, hơn nữa còn là rất thành tín đại niệm. Hy vọng Niệm Niệm Miêu có thể thu đến tâm linh của mình cảm ứng. Nhưng là chính mình cũng biết cái này căn bản là si tâm vọng tưởng. Bọn hắn sẽ không biết. Sửa sang lại một chút từ ba người trong lúc nói chuyện với nhau lấy được tin tức, Tả Tiểu Đa cảm thấy phần lớn là mông lung, cũng không so cái kia một yêu một ma rõ ràng càng nhiều. Nhưng vẫn là có một chút nghe rõ. Hình như là hạo kiếp sắp nổi, chia ra đi những tộc đàn kia, những đại lục kia, muốn nhau nhau trở về. Không phải dừng yêu tộc một lục trở về. Sau đó phải chăng lại muốn diễn thiên địa kiếp số, đám người hạo kiếp? Tả Tiểu Đa trong lòng yên lặng lẩm bẩm. Hỏa vu kinh thiên cửu tiêu lộ ra, hạo kiếp sắp nổi họa vô biên, đại thế xuống phàm trần thương thiên thảm thiết, bao nhiêu thánh tâm trong một ý niệm. Cái này sấm nói lời đến hay là rất rõ ràng. Chấm ngoặc kép, xem ra ta cái này hỏa vu truyền nhân thân phận không thể nghi ngờ. Hỏa vu sau cùng thần tích đem ta truyền tống tới nơi này. Loại này kinh thiên dị tượng chính là một loại nào đó đại thế sắp khải dấu hiệu, mà lại sớm liền bị ghi vào tiên đoán bên trong. Vạn dân sinh mở ra lần đầu tiên thiên địa hạo kiếp, lại lần thứ hai chứng kiến thậm chí tham dự thiên địa hạo kiếp kéo ra màn che. Quả nhiên là người được trời chọn, đại vận chi sĩ. Bất quá, nếu là nói như vậy, càng bằng chứng một chút, đó chính là, đại kiếp là thật không xa. Theo dấu hiệu xuất hiện, màn che kéo thẻ, chậm nhất cũng bất quá chính là 2-3 năm kỳ giảm sóc. Nếu như trong vòng 2-3 năm sau đó các chủng tộc bầy trở về, cái kia rất nhiều trong truyền thuyết thần thoại nhân vật nhao nhao hiện thân. Bằng vào tu vi hiện tại của ta, tựa như giống như con kiến, chỉ sợ tùy thời tùy khắc đều có thể bị đánh chết. Trừng mắt, liền đem ta hóa thành bột mịn, chấm ngoặc kép, cái này không thể được. Không nên không nên, ta phải tranh thủ thời gian tu luyện, tận nhanh tăng trưởng tu vi, tăng lên tới đủ để toàn sinh bảo mệnh đẳng cấp. Tả tiểu đa một đầu liền chui tiến vào diệt không tháp, sau khi đi vào, lập tức giật nảy mình. Chỉ gặp oa hoàng kiếm trên không trung kéo lấy thật dài hỏa diễm hưng phấn bay tới bay lui. Phía dưới, tiểu tiểu mở ra cánh, cảnh giác nhìn xem trên không oa hoàng kiếm, chỉ gấp đến độ chít chít gọi. Hai cái cánh như là gà mái che chở con gà con đồng dạng, tràn đầy cảnh giác, tại tiểu tiểu sau lưng. Rõ ràng là, trực tiếp trồng chất thành một ngọn núi nhỏ giống như chân hỏa tinh hoa. Nguyên lai tiểu tiểu đem vô số chân hỏa tinh túy toàn bộ nuốt vào đằng sau, trực tiếp đem trong cơ thể của mình không gian trữ vật lấp kín. Nhưng chân hỏa tinh túy, tính chất siêu giật, đem đại lượng tập kết cất giữ trong một chỗ làm phép. Chính là một loại siêu phụ tải làm phép, thật to vượt ra khỏi tiểu tiểu cực hạn chịu đựng. Nếu là hoàn toàn không có động tác còn tốt, một khi tiểu tiểu tu luyện, lúc nào cũng có thể đem toàn bộ dẫn đốt. Nhất định phải đem trước phun ra, sau đó lại từng khỏa tu luyện. Kỳ thật đây vốn là tiểu tiểu nguyên bản dự định. Chỉ cần về tới diệt không tháp, đó chính là đến nhà. An trí chân hỏa tinh túy cùng đặt ở trong không gian trữ vật của chính mình có cái gì khác nhau? Thế nhưng là hắn tính sai một người. Ân, chính là đã khôi phục một chút hành động lực oa hoàng kiếm. Nóng lòng không đợi được phía dưới, há có thể buông tha bực này cơ hội trời cho. Liệu phục chí bảo, thế là tại tiểu tiểu cúi đầu khanh khách ra bên ngoài nôn thời điểm, oa hoàng kiếm ngay tại tiểu tiểu phía sau cái mông trộm cướp. Mặc dù oa hoàng kiếm hành động lực như cũ có hạn, cũng chính là nôn 10 cái ăn một cái trình độ, nhưng này cũng là lượng lớn tổn thất. Tiểu tiểu nôn nửa ngày sau, rốt cục phát hiện đạo tặc. Càng phát hiện chân hỏa tinh túy đã bị tặc tử này ăn trộm không ít. Tự nhiên là tức thì liền phẫn nộ đến không thể ngăn chặn tình trạng. Lập tức xông lên bầu trời, muốn cùng oa hoàng kiếm quyết tử đấu tranh. Có thể oa hoàng kiếm căn bản không cùng hắn đánh, rất thẳng thắn cấp tốc đào tẩu. Sau đó chuyển hai vòng lại lao xuống đi, nhắm chuẩn cơ hội liền bắt đi một viên. Tả hữu nó cũng cần tiêu hóa thời gian. Một viên đến, mới là chính đạo, mà theo nó một viên tiếp nối một viên thôn phệ, trên thân kiếm ánh lửa càng rực, tiểu tiểu lại là trực tiếp điên rồi, đuổi đuổi không kịp, đánh một chút bất quá, phòng phòng không được, dứt khoát đem đồ vật toàn phun ra sau đều bày ở chính mình phía sau cái mông. Sau đó không nhúc nhích chú đóng ở, như là hộ tể gà mái, ngao ngao kêu to. Oa hoàng kiếm trên không trung lôi ra từng đầu tuyến, trực tiếp đem trời cao khiến cho như là mạng nhện đồng dạng. Quay trở về, tìm cơ hội, tùy thời ra tay, tiểu tiểu đầu đi theo oa hoàng kiếm quỹ tích bay bầy đến bầy đi. Một lúc sau, liền có chút choáng đầu, nhưng lại vẫn là không dám buông lỏng, chỉ có thể chịu đựng choáng váng. Gắt gao tiếp cận, liền không để cho ngươi trộm ta đồ vật. Nếu là lâu dài như vậy, tiểu tiểu đầu óc quay cuồng càng lắm, lâu thủ tất nhiên có mất, khó tránh khỏi được ít mất nhiều, bị oa hoàng kiếm từng bước xâm chiếm. May mà ở thời điểm này, tả tiểu đa tiến đến, oa hoàng kiếm mắt thấy tả tiểu đa đến, vèo một cái, thẳng bay trở về yêu minh địa mạch đỉnh núi, chiếu lấp lánh, chiếu rọi tứ phương, quy phong lẫm liệt, không ai bì nổi. Không chút nào lấy trước đó đủ loại hành vi lấy làm hổ thẹn. Quả nhiên có thể xưng một câu, chết không biết xấu hổ. mà Tiểu Tiểu thì là vui mừng quá đỗi. Lập tức liền muốn xông lại xông vào mụ mụ trong ngực. Nhưng là vừa mới khẽ động, chính là đầu váng mắt hoa vòng vo hai cái vòng. Sau đó bộp một tiếng đất bằng ngã sấp xuống. Vừa rồi, nó đã sớm bị Oa Hoàng kiếm chuyển choáng. Chỉ là dựa vào một hơi đối cứng mà thôi. Hiện tại tinh thần buông lỏng, đúng là lập tức không kiên trì nổi. Địa mạch bên trên, Oa Hoàng kiếm một tiếng kiếm minh, tràn đầy tiếc nuối hương vị. Nếu là sớm biết lão thất đã kiên trì không được, ta lúc này đều có thể ăn lửng dạ. Thật là đáng tiếc, theo cái kia đáng giận lão đại đến, cơ hội này, đúng là lãng phí. Tả Tiểu Đa nhíu mày, chuyện ra sao? Xem xét trong không gian, hỏa năng trùng thiên, nhiệt độ độ cao, đã đạt đến tương đương khoa trương tình trạng, mà yêu minh địa mạch chỗ cao nhất đã biến thành 100 mét cao. Nhưng bình quân độ cao còn chưa đủ, mà lại phía trên đầy rẫy đều là trụi lủi. Hiển nhiên khoảng cách hoàn toàn thành hình, còn kém một bước, ngược lại là tinh hồn bên kia địa mạch, đúng là bội hiển màu xanh biếc sum xuê, nhìn qua cảnh đẹp ý vui. Về phần toàn bộ không gian linh khí, so với lần trước lúc tiến vào, nồng nặc cơ hồ gần gấp đôi. Chít chít, chấm ngoặc kép, Tiểu Tiểu nhào tới, ba cái móng vuốt nắm lấy Tả Tiểu Đa ống quần, bi phẫn lên án không thôi. Một bên nói, một bên dùng cánh chỉ vào chính xa xa cắm ở đỉnh núi Oa Hoàng kiếm. Cái kia bi phẫn, cái kia phẫn nộ, cái kia thống hận, cộng thêm ngữ tốc rất nhanh cáo trạng. Khắp nơi hiển lộ rõ ràng trong đầu của nó cực độ phẫn hận. Xem như tới có thể làm chủ người. Ma ma, đánh hắn. Tả Tiểu Đa cơ hồ bị manh hóa, nhịn cười không được cười. Tốt tốt tốt, ta cái này tìm hắn tính sổ sách. Tiểu Tiểu lẩm bẩm, tâm tính nhất thời chuyển thành hăng hái. Vừa lòng thỏa ý, Tả Tiểu Đa con mắt liền thấy cái kia một đống chân hỏa tinh hoa. Nhãn châu xoay động, nói: người những vật này, để ở chỗ này, thực sự quá không an toàn. Còn bị người ngấp nghé, hay là để ta tới thay ngươi đảm bảo đi. Chờ ngươi dùng thời điểm dùng bao nhiêu ta cho ngươi bao nhiêu. Như thế nào, lại để ở chỗ này, khó tránh khỏi liền bị toàn trộm đi. Tiểu Tiểu mở to hai mắt nhìn xem mụ mụ, cảm giác lời nói này đến thật sự là quá có đạo lý. Để ở chỗ này, sẽ chỉ bị kia thanh đáng giận kiếm đến trộm, còn không bằng để mụ mụ thay đảm bảo. Thế là liên tục không ngừng gật đầu. Tốt đát tốt đát, Tả Tiểu Đa cười ha ha một tiếng, đang chuẩn bị thu lấy, đã thấy phương xa Oa Hoàng kiếm vèo một cái lại bay tới, dừng ở Tiểu Tiểu trên không. Buồn bã nó bất hạnh giận nó không tranh chiêm chiếp kiếm minh. Đầu đất, hắn đó là thay ngươi đảm bảo a. Hắn đó là trực tiếp tịch thu được chứ. Ngươi chưa nghe nói qua thay ngươi đảm bảo tiền mừng tuổi cố sự sao? Ngươi làm sao ngốc như vậy? Thật thật tức chết ta rồi. Cái này vừa vào túi của hắn, ngươi còn có thể cầm ra được sao? Ngươi động động ngươi cái kia to bằng hạt đậu nành đầu óc tốt rất muốn nghĩ đi. Xỏa điều, chít chít, chấm ngoặc kép, Tiểu Tiểu không phục phản bác. Ta vui lòng. Ta liền không để cho ngươi trộm. Mụ mụ chỉ là thay ta đảm bảo. Ta mới không nghe ngươi châm ngòi ly gián. Oa Hoàng kiếm cơ hồ tức nổ phổi. Vật nhỏ này, căn bản là giảng không rõ đạo lý. Hắn căn bản không hiểu được. Tiểu hài tử đem tiền mừng tuổi cho đại nhân đảm bảo, chính là một kiện chuyện đáng sợ cỡ nào. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.